Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, khắp nơi mời, lão Thanh, ngươi chút ban thưởng nên đầy đủ đem. Đạo Lăng sau khi rời đi, Phương Chật nói rằng, trong đại điện xuất hiện một cái năm tháng rất lớn lão nhân. Cười nói, chủ nhân, Đạo Lăng tuy là kỳ tài, có thể dù sao cũng là một cái tiểu gia hỏa. Đây là ban thưởng đối với hắn mà nói. Đã là thiên đại, tin tưởng ngày sau hắn sẽ đối với chủ nhân phi thường cảm kích. Có thể như vậy là tốt rồi. Ta bế quan những năm này, Phương gia suy nhược, kết giao kỳ tài cũng rất ít. Cái này sao có thể được? Phương Chập hừ nói. Nếu là ngày sau Đạo Lăng có một tia hy vọng đi vào đại năng cảnh giới, cũng có thể phối hợp Phương gia ta một, hai, đây chính là đạo lý đối nhân xử thế. Phương gia thật không có mấy cái hiểu được, quá để ta thất vọng rồi. Đi vào đại năng là biết bao gian nan, Phương gia 20.000 năm đều không có một cái đại năng sinh ra. Chủ nhân đối với hắn hy vọng có chút cao chứ. Lão nhân cười cợt, hắn khoảng cách đại năng cũng chỉ có một tia. Đáng tiếc rất khó đột phá. Ông lão này là vẫn đi theo Phương Chập người. Tuổi thọ cũng không nhiều. Không giống nhau, Phương Chập lắc lắc đầu. Cũng không có nhiều lời. Vừa nãy Đạo Lăng đứng ở chỗ này, cho hắn một loại cảm giác. Người trẻ tuổi này khẳng định không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Nói không chắc hắn có một tia hy vọng bước vào bước đi này. Nếu như hắn có thể thành công, này cùng Phương Chập hiện tại trả giá so ra, đó là trời đất chỉ kém a. Thế nhưng hy vọng cũng rất thấp. Phương Chập đã sống 20.000 năm, từ hắn trở thành thập phương giới chủ nhân bắt đầu. Thập phương giới không có một cái kỳ tài đột phá đại năng cảnh giới. Có thể tưởng tượng được này có cỡ nào khó khăn. Chỉ có thiên phú là còn thiếu rất nhiều. Còn muốn có đại kỳ ngộ mới được. Ha ha, chúc mừng đạo hữu trở thành thập giới chi chủ. Đạo Lăng mới ra đến, Phương Khâu Xuân liền vẻ mặt tươi cười đi ra ngoài chúc. Đối với lần này gia chủ ban thưởng cũng chấn động. Này ban thưởng có thể không thấp a. Thập giới cùng cửa hàng lớn, giá trị đều rất lớn. Là tiền bối quá ưu ái. Đạo Lăng cười nói. Ha ha, Phương gia ta tộc chủ luôn luôn phóng khoáng. Liên quan với thập giới chi chủ thân phận, Phương gia sẽ thông báo cho toàn bộ thập giới. Đến thời điểm ngươi liền danh chính ngôn thuận trở thành thập giới chủ nhân, ngày sau phàm là gặp phải vấn đề nan giải gì, cứ việc cầu viện Phương gia ta liền hành. Đạo Lăng cười gật đầu. Thân phận này, mặc dù đối với Đạo Lăng tới nói thực quyền không lớn, nhưng là hắn có thể danh chính ngôn thuận lấy thập giới chi chủ làm việc. Trong này thu hoạch khẳng định phi thường to lớn, đối với nhân thế gian phát triển ý nghĩa phi phàm. Hơn nữa ngày sau nhân thế gian, ở thập giới sẽ không ai dám trêu chọc. Ngươi chính là Đạo Lăng, ta ở buổi đấu giá trên từng đụng phải ngươi. Vào lúc này Phương Nhã Hiên cười híp mắt đi tới. Đã từng ở buổi đấu giá trên gặp được Đạo Lăng, thậm chí một môn không gian bí thuật còn bị hắn trao đổi đi rồi. Gặp qua Phương tiểu thư, Đạo Lăng khom người nói. Vị này nhưng là nắm giữ Phương gia thương minh thiên chi kiêu nữ, ở thập phương giới địa vị rất lớn. Không muốn tiểu, nhân tộc liên minh quá mênh mông, thủ đoạn cao siêu thương nhân so với một ít tuyệt thế kỳ tài đều bị coi trọng trọng yếu. Đạo Lăng tiên sinh có thể đừng khách khí như thế. Cửa hàng sự tình gia chủ đã nói cho ta. Ngươi cái cửa hàng mãi đến tận nói cho ta liền được rồi. Phương Nhã Hiên nói rằng. Nghe vậy, Đạo Lăng ánh mắt sáng lên. Nói rằng, Phương tiểu thư, đúng như vậy. Ta có thể hay không để cho những người khác lại đây? Có thể, đương nhiên có thể. Ngươi hẳn là sẽ không để ý tới những này việc vặt chứ? Phương Nhã Hiên gật đầu. Nàng rất rõ ràng, rất nhiều cường giả hoặc là đại nhân vật đều thì có một nhóm người chuyên môn xử lý một ít chuyện. Thậm chí không ít cường giả đều sẽ chính mình đội buôn. Những người này chuyên môn vì cường giả kiếm lấy của cải. Thương nhân ở nhân tộc liên minh địa vị rất cao. Đạo lăng là muốn cho Tử Bạch Thu cùng nàng kết giao. Như vậy đối với tinh minh phát triển ý nghĩa rất lớn. Rốt cuộc Phương Nhã Hiên không phải cái gì phàm nhân, chính là nắm giữ thập phương giới của cải đại nhân vật. Ha ha, chúng ta đừng tiếp tục nơi này đứng. Đến điện nội tự thoại đi. Đạo hữu đêm nay đừng đi. Đại trưởng lão nhưng là thiết yến chuẩn bị kỹ càng hảo khoản đãi ngươi. Phương gia gia chủ đã truyền ra mệnh lệnh, muốn cùng đạo lăng quan hệ làm tốt. Bọn họ cũng đều hiểu, gia chủ khẳng định là đạo lăng tương lai tiềm năng. Hơn nữa hắn tiến hành vòng thứ hai biển tuyển, nói không chắc còn có thể vì thập phương giới làm vẻ vang. Thậm chí hắn gia nhập siêu cấp thế lực, một khi có thể được truyền thừa đệ tử thân phận, đối phương gia cũng có tác dụng rất lớn. Thập giới chi chủ, hư danh mà thôi, tức nhưỡng cười nhạo. Tức nhưỡng, này thập giới chi chủ hẳn là sẽ không bị phương gia đại năng tùy ý bắt chứ? Đạo lăng hỏi, bình thường sẽ không, trừ phi ngươi thiên phú chết trẻ. Ngươi phải cẩn thận không phải phương gia đại năng, mà là nguyên lão viện. Phương gia giới chủ thân phận, nguyên lão viện trực tiếp liền có thể bắt tức nhưỡng lời nói. Để đạo lăng cau mày, nói rằng, như vậy tính ra, nguyên lão viện mới là bá chủ thực sự, coi như thế đi. Bất quá hiện tại không muốn lo lắng, chỉ cần ngươi bất tử, thập giới trên căn bản chính là ngươi. Nhân thế gian liền triệt để an toàn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phương gia giúp đỡ, đại năng cũng không dám dễ dàng trêu chọc nhân thế gian. Đạo lăng tối vẫn là điểm ấy chỗ tốt, ý nghĩa phi phàm. Nhân thế gian bằng lên phương gia thuyền lớn, chỉ cần thiên phú của chính mình vẫn còn, phương gia là chắc chắn sẽ không để nhân thế gian phát sinh ngoại ý. Phương Khâu Xuân mời, đạo lăng không có từ chối, thậm chí còn lấy lệnh bài truyền âm để Tử Bạch Thu cũng tiến vào. Mục đích chủ yếu vẫn là vì để cho Bạch Thu có thể cùng Phương Nhã Hiên giao hảo. Bởi vì không tốn thời gian dài, nhân thế gian đem thần khoáng đào móc ra vận chuyển đến thập phương giới. Đến thời điểm cần rất nhiều con đường bán đi, có thể kết bạn Phương Nhã Hiên loại này thập phương giới thương trường phong vân nhân vật. Đối với tinh minh phát triển có rất lớn tiện lợi. Tối nay toàn bộ phương gia phi thường náo nhiệt. Thế hệ tuổi trẻ phương gia tộc nhân đều nhiều lần ở trên yến hội chúc rượu. Ai cũng rõ ràng lấy vĩnh hằng chân thần bước vào chiến trường thứ hai người thứ ba. Chẳng mấy chốc sẽ bị siêu cấp thế lực mang đi. Phương gia ở thập phương giới là bá chủ, nhưng là ở nhân tộc liên minh siêu cấp thế lực trước mặt, căn bản không đủ kết bạn siêu cấp thế lực đệ tử. Bọn họ đều phi thường nóng bỏng. Tử Bạch Thu cũng rất nhanh dung nhập vào bên trong. Quanh năm cất bước ở thương trường nàng, am hiểu xử lý đạo lý đối nhân xử thế. Nàng biết tinh minh muốn ở thập phương giới dừng bước, chỉ dựa vào Phương Nhã Hiên là không đủ. Nếu có thể cùng phương gia những người trẻ tuổi một đời giao hảo, tương lai có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Những này phương gia thế hệ tuổi trẻ, có thể nói đều là thập phương giới hoàng tử, địa vị không giống nhau. Tử Bạch Thu cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tiến vào thập phương giới hạt nhân tầng. Phương gia hạt nhân tầng, chính là thập phương giới hạt nhân tầng. Phương Nhã Hiên cùng Tử Bạch Thu trò chuyện với nhau thật vui. Hai người đều là nữ tử, yêu thích ngang dọc thương trường. Tiệc rượu tản đi thời điểm đều lấy tỷ muội nghĩ xưng. Bạch Thu muội muội, chờ rảnh rỗi ta mang ngươi đến Thiên Thành Thương Minh tài nguyên sàn giao dịch nhường ngươi chướng kiến thức, nơi nào mới là thương nhân thiên đường. Phương Nhã Hiên cười nói. Tài nguyên sàn giao dịch, Tử Bạch Thu hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nói thật nhanh. Tỷ tỷ, chỗ này nghe tới rất mới mẻ. Ngươi nếu là đi ngàn vạn muốn dẫn trên ta nha, hừ. Tài nguyên sàn giao dịch tức nhượng hừ một tiếng. MK, bản đại nã năm đó ở tài nguyên giao dịch điện hao tổn vô tận của cải. Kém chút không thiệt thòi chết lão tử, tức nhưỡng. Tài nguyên sàn giao dịch là nơi nào? Đạo Lăng nghi hoặc, bởi vì Phương Nhã Hiên mời Tử Bạch Thu đi nơi này thời điểm. Phương gia tốt hơn một chút, tộc nhân đều kêu to Phương Nhã Hiên quá bất công. Đây là nhân tộc liên minh thương trường chủ yếu nhất. Hiện tại nói cho ngươi cũng nói không rõ ràng. Chỗ kia cũng coi như là một đại nhân vật đánh cờ thương trường. Ta gặp qua không ít đại năng đều may nhờ táng gia bại sản. Tức nhượng nhớ lại một ít chuyện cũ. Đó là nó một đoạn không gì sánh được điên cuồng năm tháng. Mỗi ngày treo bài quăng hàng, mua bán lại hơn 1.000 năm. Cuối cùng mất hết vốn liếng, kém chút thiệt thòi chết nó. Chỗ kia, căn bản không phải người bình thường có thể đi. Tức nhưỡng đều có thể thiệt thòi chết. Có thể tưởng tượng một ít cái này tài nguyên sàn giao dịch có cỡ nào đáng sợ. Đạo Lăng ra mặt đều là vừa kéo. Đại năng đều may nhờ táng ra bại sản. Hắn thật là có tính thú đi. Tiệc rượu tản đi, Đạo Lăng cùng Tử Bạch Thu rời đi Phương gia. Đạo Lăng, tương lai ngươi có tính toán gì? Tử Bạch Thu cười tủm tỉm hỏi. Muộn nàng thu hoạch rất lớn, đi siêu cấp thế lực, đột phá thần vương, đây là tối chuyện khẩn cấp. Đạo Lăng nói rằng, ngươi đây, ta mới cùng Phương Nhã Hiên tạm đến không sai, hừm. Phương tỷ tỷ có thể khống chế thập phương giới 3/10 cửa hàng. Thủ đoạn tuyệt vời. Ta đi cái khác cổ giới mở ra thương minh. Tử Bạch Thu trầm ngâm một hồi nói rằng, cửa hàng ta đã muốn. Này Phương tỷ tỷ ngược lại cũng hào khí, cho ta một nhà khoảng cách Phương gia rất gần cửa hàng. Đạo Lăng, bằng vào chúng ta ẩn tại tài nguyên, không ra 1-2 năm, thương minh phát triển sẽ phi thường đáng sợ. Tử Bạch Thu có lớn vô cùng tự tin. Xây dựng lên một cái thương hội, không sai, thế nhưng nhiều tiền, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đạo Lăng gật đầu, lại lắc đầu nói, đúng, ta đã để Tử Ngọc bọn họ đi thập phương giới cái khác cổ thành mở ra thương minh. Cũng giống như thập giới, một sáng một tối, Tử Bạch Thu hơi mỉm cười nói, chính là không biết. Bao lâu có thể đi ra thập giới, phải nhanh một chút tích góp lại một bút hỗn độn tệ. Hẳn là một số lớn. Tương lai đi Thiên Thành mở ra một cái cửa hàng. Nơi nào mới là nhân tộc liên minh hạt nhân. Đạo Lăng nói rằng, sợ là cần thời gian đi. Phương gia ở Thiên Thành cũng có cửa hàng, bất quá cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Nơi nào tiền thuê đắt vô cùng, người bình thường đều không mướn nổi. Tử Bạch Thu nhíu mày nói, hơn nữa Thiên Thành kỳ chân dị bảo vô tận, mở cửa hàng cũng rất khó bác người nhãn cầu. Ha ha, không cần lo lắng, chờ ngươi mở đứng dậy, bảo vật liền không thiếu. Đạo Lăng cười nói, chờ kim qua đột phá, liền có thể mượn phân bảo nhai luyện chế hàng đầu chí bảo, thậm chí phân bảo nhai đào tạo lượng lớn cao đẳng chí bảo. Tức những thai nghén nhóm đầu tiên đại dược sợ là khoảng cách thành thục cũng không xa. chỉ cần vượt qua đoạn này gian nan kỳ, nhân thế gian phát triển so với ngày xưa nghèo rớt mùng tơi thời điểm, còn muốn đáng sợ gấp mấy chục lần. Ha ha, vị này chính là Đạo Lăng nói hữu chứ. Ngay ở Đạo Lăng vừa rời đi phương gia đại môn, ngoài cửa một đám người tiến lên đón hỏi dò, đến người có không ít, trên căn bản đều là các đại siêu cấp thế lực ngoại môn trưởng lão, tu hành đều đang là nửa bước đại năng, đủ có chừng 10 cái. Đạo Lăng khom người chào, những người này khẳng định là tới mời chính mình gia nhập. Hắn cũng phi thường chờ mong những thế lực này có nguyện ý hay không lấy ra vô thượng bảo huyết. Không có vô thượng bảo huyết, Đạo Lăng rất khó đột phá. Hơn nữa yếu kém vô thượng bảo huyết đối với hắn không có tác dụng gì. Vô thượng bảo huyết cũng có mạnh có yếu. Lệ như ngày đó Đạo Lăng được chân long bảo huyết, hắn phỏng chừng là đại năng cấp độ. Hiện đang sử dụng loại tầng thứ này đối với tác dụng của hắn cũng không lớn. Phổ thông thánh nhân bảo huyết cũng không được. Siêu cấp thế lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là quý giá vô thượng bảo huyết tất nhiên không nhiều. Bọn họ có thể hay không trả giá mạnh mẽ bảo huyết. Liền người thành ý. Hết chương.